Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 205, vương gia người giang hồ. Lý Thái cùng La Tùng đến trong đại sảnh thời điểm, người nhà họ Vương đã không còn dám tiến vào phòng VIP. Bọn họ đứng ở bên ngoài không được nhìn quanh, thế nhưng là sẽ không ai dám về phía trước bước ra một bước. Nguyên nhân chính là ở trước mặt bọn họ, đang nằm mấy cỗ thi thể. Bọn họ đều là muốn xông vào phòng VIP. Thế nhưng là vừa bước vào, đã bị Thuyễn phát nỏ cho bắn trúng chỗ yếu. Nhìn thấy Lý Thái đến, Cao Bình lập tức đối với Lý Thái nói: chủ công, hiện tại bọn hắn tạm thời bị sợ ở. Phòng trừng rất nhanh sẽ biết lần thứ hai phát động tấn công. Bất quá bọn hắn nhân số không nhiều. Hơn nữa võ nghệ thường thường, nên không đáng sợ. Cao Bình nói không tệ. Ngay tại hắn lời mới vừa nói xong, người nhà họ Vương liền lần thứ hai chuẩn bị tiến công. Bọn họ tìm đến mấy khối ván cửa, dùng cái này đến hành động thuẫn bài. Nhìn bọn họ chậm rãi tiến vào phòng VIP, Cao Bình lần thứ hai khởi động cơ quan. Chỉ thấy từ phòng VIP trên cửa khoảng không, trực tiếp hạ xuống một khối cự đại tấm ván gỗ. Trên tấm ván gỗ đều là lợi nhận, trực tiếp liền đem đi vào mấy người cho đóng ở trên mặt đất. Máu tươi chậm rãi từ dưới ván gỗ chảy ra. Vốn là vương gia cũng chỉ phái tới 20 mấy người, bây giờ đã chết có 5, 6 cái. Chủ yếu nhất là bọn họ chết phương pháp đều là như vậy thê thảm. Vậy thì để còn lại người ngắm mà dừng lại. Bọn họ run rẩy hai chân, vô pháp di chuyển về phía trước nửa bước. Chúng ta hay là trở về thông chi quản gia đi. Chỉ bằng mấy người chúng ta, chỉ sợ là nắm không trở về phòng VIP. Một người trong đó người rung động nói. Kỳ thực tất cả mọi người không nghĩ ở đi vào. Nghe có người đề nghị tự nhiên là đồng ý. Bất quá vì là không bị trách phạt, bọn họ quyết định trước tiên phái người trở lại thông báo. Thấy có người hướng về vương gia phương hướng hơn nữa, những người khác nhưng vẫn cứ lưu ở phòng VIP cửa. Lý Thái nói, để La Hoán sư huynh động thủ đi. La Tùng nghe xong gật gù. Vì vậy liền thông chi La Hoán. Nhận được thông chi La Hoán, lập tức dẫn người lao ra phòng VIP. Phá giáp quân đồng thời từ phương hướng khác nhau, đem vương gia còn lại dư mười mấy người cho vây cái nước chảy không lọt. Ngay tại người nhà họ Vương thất kinh thời điểm, La Hoán đã truyền đạt chu sát mệnh lệnh. Phá giáp quân trong nháy mắt đem trường thương trong tay đâm ra. Những người kia nơi nào là phá giáp quân đối thủ, trực tiếp trên thân bị đâm ra mấy cái lỗ thủng, một mặt không cam lòng cũng trong vũng máu. Cảm giác đem hiện trường dọn dẹp một chút, muốn cho bất luận người nào cũng nhìn không ra đến nơi này đã từng xảy ra chiến đấu. La Hoán nói với mọi người nói, phòng trừng rất nhanh người nhà họ Vương còn sẽ tới. Phòng trừng lần này vương gia dám xảy ra toàn lực. La Tùng đối với Lý Thái nói, lần này còn không được, chí ít cần muốn một lần, không đem hắn đánh đau, vương nghĩ phải không sẽ vận dụng toàn lực. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, vương phủ, quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, làm vương uy biết được về sau, phẫn nộ nói, đều là một đám quỷ nhát gan, bọn họ chẳng qua là lợi dụng tên nỏ cùng bẫy dập mà thôi. Chỉ muốn các ngươi mạo xưng đi vào, bọn họ còn không phải chờ bị chém. Gia chủ, ta xem mấy người này không đơn giản, nếu dám tìm vương gia phiền phức, liền nhất định đến có chuẩn bị. Theo ta thấy vẫn để cho bọn họ đi thôi. Vương Quyền đối với Vương Uy nói, vương thúc, ngươi nói là những người này không nhất định chính là tiền mà tới. Vương Nghi đối với Vương Quyền hỏi, xem ra là phòng VIP điếm tiểu nhị bị đối phương cho lừa gạt. Bọn họ căn bản cũng không phải đi ngang qua Tịnh Châu, mà là nhằm vào vương gia chúng ta tới. Vương Quyền gật gật đầu nói, vậy để bọn hắn đi xem. Vương Uy ngẫm lại rồi nói ra, hay là ta tự mình đi một chuyến, cũng tốt khống chế cục diện. Vương Quyền ngẫm lại rồi nói ra. Vương Thúc, ngươi đi có thể, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể vào phòng VIP. Một lòng phát hiện không đúng lập tức trở về. Vương Uy lo lắng đối với Vương Quyền nói. Gia chủ yên tâm, ta sẽ không manh động. Dù sao lớn như vậy tuổi tác. Vương Quyền vừa cười vừa nói. Vương Quyền dẫn người đi tới phòng VIP thời điểm. Vốn tưởng rằng có thể nhìn thấy nhóm người thứ nhất. Thế nhưng là toàn bộ phòng VIP phía trước rỗng tuếch. Một bóng người cũng không có. Không chỉ có như vậy. Liền ngay cả mặt đất cũng là 10 phần sạch sẽ. Căn bản là không có có trở lại người kia nói như vậy thê thảm. Bất quá Vương Quyền cũng không có có cho rằng. Trở lại người nói ngoa. Mà là cảm giác được trong đó nhất định giấu giếm sát cơ. Thậm chí nghĩ đến, nhóm người thứ nhất khả năng đã chết. Đi vào thời điểm cẩn trọng một chút. Hẳn có người mai phục tại trong cửa. Hơn nữa trong tay hắn hẳn có cường nỏ. Vương Quyền đối với đi vào người giao cho đến. Yên tâm đi quản gia. Chúng ta đều là liếm máu trên lưỡi đao chủ. Cũng không phải là ngươi những gia đình kia nô tài. Có người cười lớn đối với Vương Quyền nói. Sau đó liền có mấy người hướng về phòng VIP mà đi. Thế nhưng là còn không có đợi đến bọn họ tới gần. Thì có mấy cái mũi tên bay ra ngoài. Mấy người này vẫn đúng là không phải là thổi. Dĩ nhiên hết sức dễ dàng liền né tránh. Hơn nữa trong miệng còn nói trò mèo. Chủ công, xem ra lần này Vương gia người đến không bình thường. Hẳn là giang hồ nhân sĩ. Cao Bình đối với Lý Thái nói, vậy đúng, bản vương chờ chính là bọn họ, nhớ kỹ nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ lưu lại nơi này. Lý Thái đối với Cao Bình nói, chủ công ngươi liền nhìn được rồi, đối phó bọn họ còn là điều chắc chắn. Cao Bình gật gù đối với Lý Thái nói, lúc này những cái vương gia phái tới người, đã đem phòng VIP đại môn đá mở, không sai chính là đá văng ra. Không phải là mở ra. Tuy nhiên bọn họ mới vừa nói đó là giống như không đáng kể. Thế nhưng là bây giờ cũng là cẩn thận từng ly từng tí một. Hướng về trong lầu quý khách nhìn xung quanh một phen. Cũng không có trực tiếp tiến vào. Dù sao mệnh thế nhưng là chỉ có một cái. Bất quá để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là. Cũng không có như châu chấu đồng dạng tên nỏ. Cũng không có mang theo lợi nhận tấm ván gỗ. Hết thảy đều là như vậy yên tĩnh. Huynh đệ, phòng trừng trên một nhóm người đã đem lôi cũng chảy xong. Một người trong đó cao hứng nói. Hay là cẩn thận mới là tốt. Bọn họ vừa nói. Một bên chậm rãi tiến vào phòng VIP. Vừa mới bắt đầu hay là cẩn thận từng ly từng tí một. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì cơ quan bẩy dập. Một chút bọn họ lá gan cũng là lớn. Động tác cũng không có nguyên lai như vậy, cẩn thận. Thế nhưng là liền tại bọn hắn cảm thấy không có chuyện gì thời điểm. Bọn họ trên đầu truyền đến một cơn gió âm thanh. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt chính là cái kia mang theo lợi nhận tấm ván gỗ. Những người này phản ứng tốc độ vẫn đúng là nhanh. Trong nháy mắt hướng bốn phía lăn đi. Tấm ván gỗ trực tiếp đập xuống đất, cũng không có đả thương được bọn họ. Thế nhưng là đang lúc này, đếm mãi không hết tên nỏ trong nháy mắt bắn tới, khiến những người này trong nháy mắt lần thứ hai rơi vào bị động. Chỉ thấy những người này, thân hình về phía sau nhảy một cái, trong nháy mắt tụ ở cùng một nơi, đồng thời đem vũ khí trong tay múa, đem bắn quá tên nỏ đập bay đi ra ngoài. Nhìn thấy những người này tránh thoát cái này hai nơi cơ quan bẩy dập. Vương Quyền tâm rốt cục thả xuống. Thế nhưng là đang lúc này đợi. Bất ngờ lần thứ hai phát sinh. Liền tại bọn hắn đón đỡ tên nỏ đồng thời. Một cái túi ra hướng về bọn họ bay đến. Một người trong đó vô ý thức hay dùng vũ khí đi đập. Thế nhưng là cái này đập về không quan trọng lắm. Túi ra trong nháy mắt phá toái. Bột màu trắng bay đầy trời dương. Những người này vô ý thức cho rằng là vôi. Vì vậy liền cũng nhắm mắt lại. Thế nhưng là sau một khắc bọn họ liền biết mình muốn sai. Bởi vì bọn họ cảm giác được một trận mê muội. sau đó liền bất tỉnh nhân sự. JS3V3 vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.